Ngày xưa, ở vùng đất miền đông xa xôi, có một cậu bé nghèo nhưng rất tốt bụng tên là Aladdin. Vì sống với mẹ nên cậu phải làm nhiều việc vất vả tới những vùng xa xôi nhất để kiếm sống. Một hôm, khi đang trên đường tới một nơi xa xôi để tìm chuối mang ra chợ bán, bỗng nhiên cậu gặp một người đàn ông ăn mặc đẹp với bộ râu rậm rạp và bí hiểm. Người đàn ông nói và cho cậu thấy đồng vàng mình đang cầm trên tay. Chào cậu bé, ta là một người bạn cũ của cha cháu. Cháu muốn đồng vàng này không? Đồng vàng? Nếu chỉ đi lượm chuối cả đời, mình cũng không có được nhiều tiền đến thế. Người đàn ông yêu cầu Aladdin đi xuống dưới cái hố phía dưới tảng đá ở đằng xa và làm những gì ông ta yêu cầu. Aladdin nghĩ đây là công việc rất đơn giản. Rồi cùng nhau, họ đẩy tảng đá xa và thấy một cái hố xuất hiện. Với dáng người nhỏ nhắn, cậu lơm khơm chui xuống cái hố. Bên trong, cậu thấy những bậc thang hẹp và cậu đi xuống dưới đó. Khi đến tận cùng của hang, cậu thấy hang được thắp sáng bởi một cây đèn cũ kỹ. Không thể tin vào mắt mình, phía trong hang là những tảng đá quý, vàng và đầy ắp ngọc ngà, châu báu. Khi vẫn chưa hết bàng hoàng, Aladdin hoảng sợ vì tiếng gọi từ phía trên. Cây đèn! Thấy đèn thì dập lửa đi và mang chiếc đèn lại cho ta. Chẳng phải của cải ngọc ngà châu báu hay vàng bạc, Aladdin không thể tin nổi người đàn ông đó lại chỉ muốn chiếc đèn cũ kỹ vô giá trị này. Và giờ Aladdin thật sự hoảng sợ. Aladdin lấy chiếc đèn và bước lên những bậc thang, nhưng trước khi cậu đưa chiếc đèn cho hắn, hắn đã quát lên: "Đưa ta chiếc đèn nhanh lên!" Aladdin không thể hiểu nổi thái độ của người đàn ông. "Tôi muốn ra khỏi đây trước đã. Nếu không đưa ta chiếc đèn ngay, ta sẽ khóa người lại với cái hang này mãi mãi." Lúc đó, Aladdin biết người đàn ông này chẳng có ý tốt đẹp gì cả. "Không, tôi muốn ra khỏi đây trước đã." "Được rồi, người muốn như vậy đấy." "Dừng lại, ông làm gì thế?" Vô tình, hắn làm rơi chiếc nhẫn xuống hang và lấy hòn đá chặn cửa hang và nhốt Aladdin lại mà không hay biết. Aladdin thấy chiếc nhẫn trên mặt đất. Ngay lập tức, cậu nhặt nó lên và đeo vào tay. Một tiếng động kinh hoàng vang lên. Trong hang hiện ra đám mây hồng, và trong đám mây hồng xuất hiện một người giống như người khổng lồ. Aladdin nhìn người khổng lồ một cách sợ sệt. "Hãy ước bất cứ thứ gì ngươi muốn, nhưng không được quên, ngươi chỉ có 3 điều ước." "Tôi muốn trở về nhà." "Tuân lệnh cậu chủ." Trong chớp mắt, Aladdin đã ở nhà. Thấy con trai mình bỗng từ đâu xuất hiện, mẹ của Aladdin kêu lên thất thanh. Aladdin kể lại với mẹ những chuyện đã xảy ra. Cậu kể mình không lấy được vàng, nhưng mà thay vào đó, cậu lấy được chiếc đèn cũ. Aladdin muốn lau chiếc đèn và cậu bắt đầu lấy tay xoa nó. Bỗng nhiên, một lớp khói bay ra từ trong đèn, bao phủ khắp căn phòng, và một người khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện. "Aha! Wow, trời ơi, ta đã bị nhốt trong chiếc đèn này hàng trăm năm nay, và cậu đã cứu ta. Giờ cậu hãy ước bất cứ thứ gì cậu muốn." Quá ngạc nhiên đến nỗi không thể nhúc nhích, Aladdin và mẹ cậu cứ chân chối nhìn người khổng lồ. Người khổng lồ nhắc lại những điều mình nói: "Hãy ước bất cứ điều gì người muốn." "Vậy thì hãy chuẩn bị cho ta một bàn đầy đồ ăn và đồ uống ngon." Ngay lập tức, một bàn tiệc thịnh soạn xuất hiện ở giữa phòng với mọi loại đồ ăn, trái cây và món tráng miệng. Từ đó trở đi, nhờ có chiếc đèn thần kỳ, bất cứ điều gì mà Aladdin và mẹ cậu muốn đều thành sự thật. Họ sống cuộc sống giàu có và hạnh phúc. một thời gian lâu sau. Một hôm, khi đi ngang qua khu chợ, Aladdin thấy Jasmine, con gái của nhà vua, đang ngồi trên kiệu bạc được những người lính đưa qua khu chợ. Và chàng đem lòng yêu công chúa. Chàng về nhà và nói với mẹ của mình. Và mẹ của chàng chuẩn bị một mâm đầy vàng với sự giúp đỡ của thần đèn và tới lâu đài. Bà nói với lính gác rằng bà có mang tới cho nhà vua một món quà. Nhà vua rất thích món quà và đã cho lính gác gọi bà vào. Khi bà tâu vua về mong ước của con trai mình, nhà vua yêu cầu bà chứng minh rằng con của bà giàu có và có quyền lực. Nếu con trai người muốn cưới con gái ta, hãy yêu cầu nó mang tới đây 40 tên nô lệ, mỗi tên mang một thùng đầy đá quý, và mỗi tên nô lệ sẽ có 40 tên lính theo sau để bảo vệ chúng. Nghe yêu cầu của nhà vua, mẹ của Aladdin buồn rầu trở về nhà. Chị bà nghĩ rằng thậm chí cả thần đèn cũng không thể ban được điều ước lớn lao đến như vậy. Aladdin cầm đèn lên và xoa thật mạnh, thậm chí mạnh hơn bao giờ hết, và thần đèn hiện ra. Ngài, hãy ước những gì ngài muốn. Aladdin nói với thần đèn yêu cầu của nhà vua. Thần đèn vỗ tay 3 lần, và đột nhiên ngay bên cạnh họ xuất hiện 40 người nô lệ với 40 chiếc trương đựng đầy châu báu và 40 người lính đi theo bảo vệ cho họ. Ngày hôm sau, khi thấy những gì mình yêu cầu đều có trước mặt, nhà vua rất ngạc nhiên. Nhà vua nghĩ không biết Aladdin giàu đến mức nào. Ta muốn con gái ta sống trong một lâu đài lớn và lộng lẫy. Đó là điều duy nhất ta sẽ gả con gái ta cho ngươi. Aladdin lại nói yêu cầu của nhà vua với thần đèn. Thần đèn biến điều ước thành hiện thực ngay lập tức. Aladdin không tin nổi vào mắt mình. Một lâu đài quy nga tráng lệ đứng sừng sững đứng cạnh nhà họ. Chàng quá đỗi ngạc nhiên. Nhà vua nghĩ mình không thể kiếm được người chồng nào giàu có hơn cho con gái của mình bằng Aladdin. Aladdin và công chúa Jasmine có lễ cưới lớn nhất kéo dài trong vòng 3 ngày. Mọi người đều biết đến may mắn và sự giàu có của Aladdin. Nhưng Aladdin và mẹ chàng không nói gì với Jasmine về thần đèn. Một ngày nọ, một lái buôn tới gần lâu đài của Aladdin. Đèn cũ đổi đèn mới. Tôi mua đèn cũ. Tôi mua những gì thật cũ đây? Jasmine nghe thấy tiếng rao của lái buôn và nghĩ, nếu mình đổi chiếc đèn cũ lấy chiếc đèn mới, chắc hẳn Aladdin sẽ rất vui đây. Nàng đưa cho người lái buôn chiếc đèn thần và lấy lại một chiếc mới. Người lái buôn chính là kẻ độc ác đã nhốt Aladdin vào cái hố lúc ban đầu. Khi có chiếc đèn trong tay, ngay lập tức hắn ra lệnh cho thần đèn mang tòa lâu đài của Jasmine tới một nơi rất xa xôi. Tối hôm đó, khi Aladdin trở về, lâu đài không có cánh mà bay. Chàng biết đã có chuyện rất tồi tệ đã xảy ra. Ngôi nhà cũ của họ bên cạnh tòa lâu đài vẫn ở đó. Ngay lập tức, chàng chạy về nhà và lấy chiếc nhẫn chàng nhặt được ở dưới hang. Ngay khi đeo nó vào tay, người khổng lồ lại xuất hiện. Hãy ước bất cứ điều gì ngươi muốn. Đừng quên, ngươi chỉ còn lại 2 điều ước. Đưa ta tới chỗ của Jasmine ngay lập tức. Vừa dứt lời, chàng đã thấy mình trong tòa lâu đài. Chàng vội vàng trốn đi ngay lập tức. Vợ chàng Jasmine đang hầu hạ tên độc ác. Hắn đang cầm chiếc đèn thần kỳ trên tay. Khi ở nơi không ai có thể thấy mình, Aladdin đeo chiếc nhẫn lên tay và người khổng lồ lại xuất hiện. Hãy ước bất cứ điều gì ngươi muốn. Đừng quên, ngươi chỉ còn lại 1 điều ước. hãy cho tên độc ác đó đi vào giấc ngủ thật say. Vừa dứt lời, chàng chạy lại gần vợ của mình. Jasmine nhìn tên độc ác đầy sợ hãi. Khi thấy Aladdin, nàng rất mừng rỡ. Aladdin kể cho nàng nghe toàn bộ câu chuyện từ ban đầu. Jasmine lắng nghe chàng kể đầy ngạc nhiên. Aladdin xoa đèn và thần đèn lại hiện lên. Hãy ước bất cứ điều gì người muốn. Hãy đưa tên độc ác này đến một nơi thật xa để hắn không thể tìm thấy chúng ta nữa. Tên độc ác đang ngủ say bỗng dưng biến mất. Aladdin yêu cầu thần đèn đưa lâu đài trở về chỗ cũ. Hãy đưa chúng ta và lâu đài về nhà. Lâu đài bay vút lên trời và hạ cánh ở chỗ cũ. Khi lâu đài trở lại chỗ cũ, Aladdin lại được trở về bên cạnh mẹ của mình. Aladdin, mẹ chàng và công chúa lại sống hạnh phúc mãi mãi. Ngày xưa, trong một thị trấn nhỏ, có một ông lão làm đồ chơi tên là Gepetto. Ông bán đồ chơi làm bằng gỗ để kiếm sống qua ngày. Chỉ một điều làm ông lão làm đồ chơi hối tiếc nhất trong cuộc đời là ông không có một đứa con. Một ngày kia, khi ông đang đi dạo trong rừng, ông tìm thấy một khúc gỗ tốt để ông làm đồ chơi mới. Với khúc gỗ ta vừa mới tìm được, ta sẽ dùng nó làm một con rối đẹp đẽ. Gepetto vác khúc gỗ lên vai và mang nó về nhà xưởng của mình. Ông đặt khúc gỗ lên trên bàn và bắt đầu chạm khắc. Nhưng bỗng nhiên một điều bất ngờ xảy ra. Ông nghe thấy một tiếng nói phát ra từ khúc gỗ. À. Gepetto lúc đầu rất lấy làm sửng sốt, nhưng sau đó ông nghĩ rằng ông đã nhầm lẫn. Gepetto tiếp tục chạm khắc, nhưng ông lại nghe tiếng nói lần nữa. À. Chắc là mình đã già lẩm cẩm rồi. Mình đang nghe thấy tiếng nói đây nè. Gepetto vẫn tiếp tục công việc. Đầu tiên là cái đầu con rối hoàn thành. Sau đó là hoàn tất đôi bàn tay và đôi bàn chân ngay sau đó. Gepetto cuối cùng cũng hoàn thành xong con rối. Ông ngồi trên ghế và bắt đầu dọn dẹp. Và lúc đó, ông nghe một giọng nói khác. Chào ông. Gepetto nhìn quanh một cách đầy kinh ngạc, nhưng ông không thấy ai khác ngoài con rối bằng gỗ. Nên ông tiếp tục công việc ông đang làm. Chỉ một lát sau, con rối nhảy xuống khỏi cái ghế và bắt đầu nhảy nhót trong căn phòng. Thấy vậy, Gepetto phải rất cố gắng để không bị ngất đi. Ôi trời ơi, con rối này đang sống sao? Tất nhiên là nó không thực sự là một đứa trẻ, nhưng nó có thể cười, nói chuyện và chơi đùa như các đứa bé khác. Gepetto đặt con rối lên đôi tay của ông. Từ bây giờ, ta sẽ đặt tên con là Pinocchio, con trai của ta. Gepetto và Pinocchio bắt đầu có thời gian sống hạnh phúc cùng với nhau. Rồi cũng tới lúc Pinocchio đến trường. Nhưng Gepetto thì không đủ tiền để mua cho Pinocchio các loại đồ dùng học tập. Vì vậy, ông đành bán chiếc áo khoác của mình và đưa tiền cho Pinocchio. Pinocchio nhận lấy tiền và đi đường đi đến trường một cách vui vẻ. Cậu trông thấy những cửa hàng, mọi người và nơi họp chợ trên đường đi. Bỗng nhiên, cậu thấy một đám đông phía trước. Để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, cậu đến giữa đám đông. Bởi vì cậu quá nhỏ nên cậu dễ dàng vượt qua mọi người để đến được phía trước. Những gì cậu thấy là một cái rạp to đầy màu sắc. Đó là một rạp xiếc. Chú hề đứng trước rạp và mời các khán giả vào xem. Pinocchio tò mò muốn xem cái gì ở bên trong, nhưng chú hề ngăn cậu lại, không cho cậu bước vào. không được vào bên trong trừ khi cậu trả tiền. Pinocchio suy nghĩ một lát và nhớ ra là có tiền của Gepetto đưa cho cậu để đi đến trường. Cháu có tiền. Cậu lấy tiền ra từ trong túi quần của cậu và đưa nó cho chú hề. Ở bên trong rạp xiếc thì vui vô cùng. Cậu thấy các con rối chờ ở trên sân khấu ở ngay giữa rạp xiếc. Này, chúng cũng đều được làm ra từ gỗ. Nhảy lên trên sân khấu, Pinocchio bắt đầu nhảy nhót giữa những con rối. Nhưng những khán giả của buổi biểu diễn lại tức giận với cậu. Ông chủ rạp xiếc phía trên sân khấu cầm dây điều khiển của các con rối, rất vui khi nhìn thấy một con rối đang sống. Một con rối không cần dây điều khiển thì sẽ mang lại nhiều tiền cho ta đây. Ông ta nghĩ. Và ngay sau khi buổi diễn kết thúc, ông ta bắt Pinocchio lại và bỏ cậu vào một cái lồng. Pinocchio rất lo lắng vì cậu đã không nghe lời của Gepetto và đi thẳng đến trường. Vậy nên cậu bắt đầu khóc. Nhận thấy Pinocchio đã rất hối hận, một bà tiên xuất hiện ngay bên cạnh của cậu. Đáng ra là con nên thực hiện những gì mà cha con đã dặn con, nhưng ta thấy rằng bây giờ con đã nhận ra lỗi lầm của mình. Đó là lý do tại sao ta sẽ cứu con, nhưng con không được lặp lại sai lầm này một lần nữa. Pinocchio đã rất vui, cậu bé lau sạch nước mắt của mình đi. Nhưng mà con không có tiền, làm sao con đi đến trường được bây giờ? Bà tiên đọc một câu thần chú và tiền xuất hiện trên tay của Pinocchio. Đừng lãng phí chỗ tiền này. Hãy đi thẳng tới trường nhé. Bà tiên đưa Pinocchio ra khỏi rạp xiếc. Hát vang một cách vui vẻ, Pinocchio lại trên đường đi đến trường lần nữa. La la la la la la la la la la la la la la. Nhìn thấy Pinocchio hát vang một cách vui vẻ, một con cáo gian xảo cùng bạn của nó là con mèo chắn ngang đường Pinocchio và chúng lên kế hoạch để lấy cắp tiền của Pinocchio. Cậu đi đâu vào lúc này mà trông cậu vui vẻ thế? Tôi đi mua mấy thứ đồ dụng cụ học tập và đi đến trường. Từng này tiền không đủ để mua dụng cụ học tập đâu. Nếu như cậu muốn thì chúng tôi sẽ chỉ cho cậu cách để kiếm tiền mà. Các cậu muốn tôi làm gì nào? Cậu đưa cho bọn tôi số tiền đó và bọn tôi sẽ trồng nó trong một cánh đồng thần kỳ. Và cậu cũng có thể có một cái cây tiền. Cậu cũng có thể đi và hái tiền bất cứ khi nào cậu cần. Pinocchio ngây thơ tin tất cả những gì con cáo đã nói và đưa hết tiền của cậu. Cầm lấy được tiền rồi, con cáo và con mèo nhanh chân chạy mất. Bị bỏ lại một mình, bà tiên lại xuất hiện bên Pinocchio một lần nữa. Sao con vẫn chưa đến trường học? Con đã mua dụng cụ học tập với số tiền mà ta đưa cho con chưa? Thực sự thì bà tiên đã biết việc cậu đưa tiền của cậu cho con cáo. Bà cảnh báo Pinocchio, con đừng có nói dối ta. Ta sẽ trừng phạt con đó. Pinocchio đã không nghe lời bà tiên và nói dối như thường. Con đã mua các dụng cụ học tập nhưng con đã để lại trên trường hết rồi. Ngay khi Pinocchio vừa nói xong câu đó, mũi của cậu bắt đầu dài ra. Con có đang nói thật không vậy? Khi cậu nói dối tiếp tục, mũi của Pinocchio tiếp tục dài ra và dài ra nữa. Cuối cùng cậu không thể cử động được cái đầu của mình. Nhưng sao lại như vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cuối cùng cậu cũng nhận ra lỗi của mình và kể cho bà tiên nghe toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Nhận thấy Pinocchio đã nói đúng, bà tiên làm cho mũi của cậu trở nên bình thường. Ta đang tha thứ cho con vì con đã nói cho ta nghe sự thật. Với một câu thần chú khác, bà tiên đã lấy lại tiền mà con cáo đã đánh cắp. Và một lần nữa, bà tiên cảnh báo cậu không nên phung phí tiền bạc một lần nữa. Cầm tiền trên tay, hát trên dọc đường đi, Pinocchio bắt đầu đi bộ tiếp. Nhưng lần này, cậu lại đối mặt với một mối nguy hiểm khác. Ông chủ rạp xiếc đã bắt giam cậu đang đứng ở đây, ngay trước mặt cậu. Bởi vì cậu đã trốn đi, ông chủ rạp xiếc rất bực mình với Pinocchio. Ông ta muốn trừng phạt cậu bé. Ông bắt lấy Pinocchio và ném cậu xuống biển. À! Khi Pinocchio bị ngã nhào xuống biển, cậu đã không chìm, cậu vẫn nổi lên trên mặt nước bởi vì cậu được làm bằng gỗ. Pinocchio thực sự thích cảm giác này và bắt đầu bơi bằng việc chuyển động đôi tay và đôi chân. Và tất cả đã xảy ra khi cậu bé đang bơi vào trong bờ. Ôi, chuyện gì đã xảy ra thế này? Mình đang ở đâu vậy? Pinocchio nhận thấy mình đang ở một nơi tối đen. Cậu nhìn xung quanh nhưng không thể nhìn thấy lối thoát. Thực ra là Pinocchio bị một con cá khổng lồ nuốt vào bụng. Và bây giờ cậu đang ở ngay giữa bụng của con cá. Trong lúc đó, Geppetto lo lắng cho Pinocchio và ông bắt đầu ra ngoài đi tìm cậu. Pinocchio! Pinocchio! Cuối cùng, ông đến bờ biển nơi mà Pinocchio bị ném xuống biển. Ông hỏi thăm người đánh cá là ông có thấy con trai của ông hay không. Một trong những người đánh cá nhớ ra một cậu bé mà Geppetto đang hỏi thăm. Và anh ta nói rằng cậu bé đã bị té xuống biển. Geppetto cầu xin người đánh cá giúp đỡ. Biết rằng Geppetto là người tốt như thế nào nên người đánh cá không thể từ chối giúp đỡ ông. Và vì vậy, anh ta đưa cho ông một chiếc thuyền nhỏ để đi cứu Pinocchio. Geppetto nhảy xuống thuyền và nhổ neo ra biển. Sau đó, một lúc thì bỗng nhiên có một cơn bão nổi lên. Chiếc tàu nhỏ đã không còn có thể chống chọi lại với những cơn sóng lớn nữa và đổ sập. Và Geppetto thấy mình rơi xuống giữa biển. Geppetto đã quá già và cũng không biết cách bơi như thế nào nên bắt đầu chìm sâu xuống dưới nước. Ngay lúc này, con cá khổng lồ mà đã nuốt Pinocchio cũng nuốt luôn Geppetto. Geppetto trượt thẳng xuống cổ họng con cá và rơi vào bụng cá. Và ông nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Tất nhiên là ông nhận ra tiếng khóc ngay lập tức. Pinocchio, con trai của ta, ta cuối cùng cũng tìm được con rồi. Ta rất lo lắng cho con. Nghe tiếng của cha mình, Pinocchio ôm chặt lấy cha trong nước mắt. Con rất xin lỗi đã không nghe lời của cha. Thưa cha, hãy tha lỗi cho con sẽ luôn làm những gì cha dạy bảo. Nhận thấy lúc này, Pinocchio thật sự hối lỗi, bà tiên quyết định giải cứu cho họ. Bà đưa Geppetto và Pinocchio ra khỏi bụng của con cá và đưa họ lên trên bờ biển. Pinocchio trở nên một cậu bé khéo léo và sau những chuyện xảy ra và luôn luôn nghe lời cha. Mỗi ngày cậu đi tới trường và sau khi tan học, cậu chạy về nhà để giúp đỡ cha trong xưởng. Bà tiên thấy Pinocchio đã trở thành đứa trẻ tốt và quyết định tặng cho cậu một phần thưởng. Và một đêm nọ, khi Pinocchio đang ngủ, bà tới bên cạnh giường của cậu và đọc một câu thần chú trên cậu bé. Và buổi sáng, khi Pinocchio thức dậy để chuẩn bị sẵn sàng để đi học như mọi khi, ngay khi cậu bước ra khỏi giường, cậu nhận ra có một thứ gì đó khác thường. Đầu tiên cậu nhìn vào tay và sau đó nhìn trên cơ thể cậu. Cậu thực sự sửng sốt. Cậu không còn được làm bằng gỗ nữa. Cậu đã trở thành cậu bé bằng xương bằng thịt bình thường. Cậu nhảy xuống khỏi giường một cách vui sướng và tới bên cha cậu. Cha ơi, nhìn con này. Nhìn thấy Pinocchio thực sự là một con người làm cho Geppetto rất vui. Cuối cùng ta cũng có một đứa con trai thực sự rồi. Cả người cha và con trai, họ ôm chặt lấy nhau trong nước mắt của hạnh phúc. Pinocchio không bao giờ nói dối nữa và cái mũi của cậu luôn luôn ở được như bình thường như nó vẫn vậy.